Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 432, Vô Địch Tiên Đế. Phong vân biến sắc, sáng sủa vòm trời, trời giáng tường vân, có ngũ thải thụy thú dị tượng vọt lên, đánh xuống một mảnh lại một mảnh quang vũ, vạn vật hoa cỏ chập chờn. Lại tựa như ở cung nghênh nhà giàu đế tôn hai chữ. Giờ khắc này, mọi người như mộc xuân phong, thể xác và tinh thần trở nên thư sướng, trực cảm muốn phi thăng lên trời. Kinh thiên dị tượng, kinh ngạc ngẩn người mọi người, trợn to hai mắt, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hoảng hốt, nhìn về phía Ngô Trần thần sắc đều là thay đổi, cung kính không gì sánh được. Vô hạn sùng kính, vô địch tiên đế, lão giả vô ý thức thất thanh kêu lên. Thân là tiên vương, lão giả so với ai khác đều biết, có thể nói nổi danh tự lúc, dẫn động thiên địa dị tượng. Kỳ danh người ít nhất phải vô địch tiên đế, mà người trước mắt, rõ ràng là nhất tôn vô địch tiên đế. Chỉ là nghĩ tới đây, lão giả vội vã chắp tay, nói, mong rằng tiền bối thứ tội. Hắn đang sợ chính mình vừa rồi dĩ nhiên tại tùy ý đọc lên Ngô Trần danh hào. Rất sợ chọc giận Ngô Trần. Phải biết rằng, vô địch tiên đế nhưng là nhân vật hàng đầu, nhất phương cự bá. Nhưng mà, mọi người bởi vì Ngô Trần vô địch tiên đế thực lực bại lộ, kinh sợ chi tế, Ngô Trần thì là hiện lên một cổ quái. Vô địch tiên đế, đó là ý gì? Hắn nghe 13 nói qua tiên đế, có thể chưa có nghe nói qua vô địch tiên đế. Không sao cả, Ngô Trần khoát tay áo, không phải cực kỳ lưu ý cái gì trách tội không trách tội. Chợt, Ngô Trần thần sắc không thay đổi, đạm mạc như nước, bình tĩnh nói, ta ngủ say được quá lâu, ngủ được đều có điểm mơ hồ, bộ phận ký ức còn có thể thức tỉnh. Cô Tinh Vân, ngươi nói cho ta biết, vô địch tiên đế là có ý gì? Mặt khác đưa ngươi đối với cái thời đại này hiểu rõ, báo cho biết với ta. Cô Tinh Vân gật đầu, cung kính thi lễ, giảng giải như thế nào vô địch tiên đế. Không bao lâu, Ngô Trần sáng tỏ, vô địch tiên đế là đối với mạnh mẽ đại tiên đế một loại xưng hô. Tuy thuộc với tiên đế, rồi lại bao trùm rất nhiều tiên đế bên trên. Cũng tỉ như tiên vương, tiên vương cũng có tam lục cửu đẳng chi phân, cường đại tiên vương được gọi là tiên vương cự đầu, mà tiên đế cũng giống như vậy, tiên đế cũng có mạnh yếu, nhất tột cùng tiên đế có vô địch tiên đế một xưng. Ta là vô địch tiên đế, minh bạch vô địch tiên đế hàm nghĩa phía sau. Ngô Trần chân mày cau lại, mắt lộ ra cổ quái. Lập tức, Ngô Trần nghĩ lại, chính mình dường như tấn chức tiên đế cũng có hơn 100.000 năm tuế nguyệt. Đồng thời đang bồi bạn liễu thần trùng nữ thời điểm, hắn không có đình chỉ quá tu luyện, có thể cảm giác được thực lực bản thân đề thăng. Đồng thời Ngô Trần cũng từ cô Tinh Vân trong miệng hiểu được, chính mình bây giờ chỗ ở thế giới, chính là thượng thương chi thượng. Ngươi nói đằng sau ta cái kia mảnh nhỏ huyết hồng địa phương là huyết sắc cấm khu. Ngô Trần nhìn về phía cô Tinh Vân. Là. Cô Tinh Vân thành thật trả lời. Sau đó dường như nghĩ đến cái gì, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối, ngươi đến từ cái kia mảnh nhỏ huyết sắc cấm khu? Hắn cực kỳ muốn biết Ngô Trần rốt cuộc là hay không đến từ huyết sắc cấm khu, vẫn là lấy vì lầm vào huyết sắc cấm khu nhân vật mạnh mẽ. Không kém bao nhiêu đâu, ta vẫn luôn đang tu luyện, tiền hữu từng đi ra huyết sắc cấm khu. Ngô Trần thuận miệng nói rằng, không muốn nói quá mức, dù sao nói nhiều tất lỡ lời. Ở chưa có hoàn toàn hiểu rõ thượng thương chi thượng thời điểm, Ngô Trần không nghĩ tới tiết lộ thêm tự mình tiến tới từ hoàn mỹ thế giới. Hoàn mỹ trong thế giới có hắn người trọng yếu, không phải nghĩ bọn họ bị thương tổn. Chính là bởi vì Ngô Trần thuận miệng một đáp, lập lờ nước đôi lời nói, sát na lệnh, khiến Lão giả đám người, thân thể mạnh mẽ run rẩy, trước mặt vô địch tiên đế, xuất từ huyết sắc cấm khu. Cái này một mảnh cổ xưa tuế nguyệt tới nay chẳng bao giờ từng đi ra sinh linh cấm khu. Lão giả trong lòng lật lên sóng lớn, cảm giác mình đột phá tiên đế cũng không có phát hiện ở chấn động. Đúng rồi, nghe ngươi mới vừa ý tứ, ngươi đến từ một cái tông môn thật sao? Ngô Trần đột nhiên hỏi. Nghe vậy, lão giả lộ ra một tự hào, gật đầu, là, ta đến từ Trấn Thiên Tinh Thành, chấp trưởng một khu vực, thống lĩnh tứ phương, một khu vực, tứ phương, đối với thượng thương chi thượng hoàn toàn không có hiểu rõ Ngô Trần. Tự nhiên không minh bạch lời của lão giả ý tứ, hắn bất quá là muốn lời nói khách sáo, hắn hoàn toàn không minh bạch Trấn Thiên Tinh Thành là có ý gì. Còn có chấp trưởng một khu vực là gì? Khu vực là chỉ tiên vực như vậy một khu vực. Còn có thống lĩnh tứ phương là cái gì hàm nghĩa? Bất quá, đối với này, Ngô Trần sớm đã có sách lược ứng đối. Ngươi Trấn Thiên Tinh Thành có bao nhiêu tiên đế? Có thể có vô địch tiên đế. Bao nhiêu cái vô địch tiên đế? Ngô Trần bình tĩnh, đạm mạc nói rằng, từ lão giả vừa rồi giải thích vô địch tiên đế. Vô địch tiên đế chính là chí cao vô thượng tồn tại, vô cùng cường đại, cho nên Ngô Trần chuẩn bị lấy vô địch tiên đế để phán đoán thế lực. Chỉ cần có vô địch tiên đế, như vậy tự nhiên là thế lực lớn, nếu như không có vậy mình liền sợ đều không cần sợ. Ở trong mắt chính là một cái tiểu thế lực, Ngô Trần cũng không biết, lời của hắn vừa ra. Trung niên nhân cùng ở đây thanh niên nhân há to miệng, mục trừng khẩu ngốc, một bộ thấy quỷ dáng dấp, khóe miệng mạnh mẽ quất, lão giả mí mắt trực nhảy, trái tim cảm giác đều muốn nhảy bạo tạc, trong lòng thầm nhũ, lẽ nào ta đánh giá thấp tiền bối, hắn không chỉ là vô địch tiên đế, thì ra, Ngô Trần một câu kia bao nhiêu tiên đế, bao nhiêu vô địch tiên đế. Cộng thêm bên ngoài bình thản ung dung đạm nhiên dáng dấp. Nói tiên đế thời điểm liền cùng nói rau cải trắng giống nhau. Khắp nơi trên đất đều là cảm giác. Điều này làm cho mọi người gọi thẳng gặp quỷ. Tiên đế ở trên thương. Từng cái đều là chấp trưởng một khu vực nhân vật mạnh mẽ a. Nhân vật hết sức quan trọng. Ở đâu có giống như Ngô Trần như vậy. Mở miệng liền cùng rau cải trắng giống nhau. Dường như tùy ý có thể thấy được, vừa nắm một bó to, vừa mở miệng chính là ngươi tông môn vài cái tiên đế. Tiền bối, ngươi thật biết nói đùa, vô địch tiên đế nơi nào nhiều như vậy a? Xuyên thấu qua Ngô Trần lời khi trước, lão giả nói ra trong lòng 457 suy đoán. Nói, tổng bối, ngươi sinh hoạt niên đại tiên đế rất nhiều. Tạm được, ngược lại không phải ít. Ngô Trần đương nhiên sẽ không nói, tùy ý khoát tay áo. Tê, mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh, càng xem Ngô Trần càng thêm phi phàm, cung kính không gì sánh được. Sau đó, đi qua thần bước lời nói khách sáo, Ngô Trần sơ bộ hiểu được thượng thương chi thượng. Thượng thương chi thượng rất lớn, thế gian không người biết rốt cuộc có bao nhiêu. Đồng thời, cô Tinh Vân trong miệng một khu vực, cũng không phải là chỉ tiên vực, cái loại này đại quy mô nhỏ. Nếu so với to lớn bên trên vô số lần, lấy một thí dụ, một khu vực, nhiều đến bao nhiêu? Một vị tiên đế toàn lực cực nhanh hành xử phía dưới. Đều phải tốn phí thời gian một năm mới có thể đi hết. Ngô Trần từ cô Tinh Vân trong miệng lại được biết, thượng thương chi thượng không chỉ một khu vực. Khu vực bên trên còn có lớn hơn phân chia, đầy đất phân vạn giới, nhất giới trưởng chúng khu vực, một khu vực trưởng tứ phương, nhất giới trưởng chúng khu vực, chậm thì trăm khu vực, lâu thì ngàn khu vực, đầy đất đại biểu chính là thượng thương chi thượng, lại xưng là thanh thiên chi địa, mênh mông vô bờ, mênh mông vô cương, đây cũng là thượng thương chi thượng sơ bộ cách cục. Còn như có còn hay không khác, Ngô Trần hỏi thăm qua cô Tinh Vân. Cô Tinh Vân thì là mắt lộ ra áy náy,